Bạn gái tôi là Du Côn. Chương 35, góc truyện audio.com. Ngồi trên giường với chiếc laptop trong tay, Phong chán nản lướt dạo Facebook như mọi khi. Chẳng hiểu sao lúc trước anh thích chơi mạng xã hội lắm, còn bây giờ anh lại cảm thấy chúng vô vị vô cùng. Phải chi bây giờ được gặp Lăng Lăng, ngồi nói chuyện với nó còn thú vị hơn là lướt Facebook nhiều. Ngồi một hồi lâu sau, bỗng anh thấy bạn bè trên mạng xã hội truyền tay nhau một đoạn clip. Ngay cả Khôi Vĩ và Doãn Thanh cũng tắc anh vào nữa. Thế là anh cũng tò mò và bấm vào xem. Đoạn clip ấy là một đoạn trích trong phim truyền hình. Tên bộ phim ấy là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Phong ngây người, trước giờ anh nào thích xem mấy bộ phim như thế này đâu. Cớ sao hai đứa kia lại tắc anh vào làm gì thế nhở? Anh kéo xuống phía dưới xem bình luận thì thấy có nhiều người comment như thế này. Dư Hoài xoa đầu Cảnh Cảnh trông đáng yêu quá đi. Phải chi anh người yêu của mình cũng làm thế với mình thì thích biết mấy. Ôi trời ơi xem họ kìa, trông dễ thương quá đi. Tiếp sau đó Phong mới thấy được bình luận của Khôi Vĩ và Doãn Thanh. Ê Phong, hay bữa nào mày thử làm cái này với Lăng Lăng xem. Tao thấy con gái ai cũng thích được xoa đầu hết trơn. Phong bắt đầu cảm thấy thú vị rồi đó nha. Không chần chừ, anh click nhanh vào đoạn clip đó rồi xem. Cái cách Dư Hoài, nam chính xoa đầu Cảnh Cảnh, nữ chính trông dễ thương thật ấy chứ. Khiến ai kia cũng nhoẻn môi cười e thẹn theo. Xem xong đoạn clip mà lòng Phong như có ngàn con bướm bay tá lả. Thế rồi anh quyết định, mình phải thử xem sao. Nhưng mà khoan, hình như có gì đó không ổn thì phải. Cảnh Cảnh trong phim là một cô gái rất đáng yêu, nhí nhảnh và hồn nhiên cực kỳ. Còn Lăng Lăng thì, nó là Du Côn, là đầu gấu của toàn trường cấp 2 đấy. Dư Hoài có thể xoa đầu Cảnh Cảnh một cách tự nhiên như vậy. Nhưng còn Lăng Lăng thì sao? Nhỡ như anh xoa đầu nó xong là, nó đấm anh một phát cho đi đời luôn. Không được không được, trò này mạo hiểm quá, có khi mình còn bị cô ta giết chết rồi giấu xác mình luôn không chừng. Phong vừa nghĩ tới đó thôi mà đã ớn lạnh toàn thân. Nhưng mà, vẫn chưa thử thì làm sao mà biết được, dẫu sao Lăng Lăng cũng là con gái mà, đã là con gái rồi thì tất nhiên cũng như mọi người khác thôi. Thế rồi Phong lại quyết định, không sao. Phải thử mới được, nhưng trước khi thực hành thì chắc có lẽ anh phải đọc thần chú mới được. Xin thần tiên phù hộ cho anh, giúp anh xoa được đầu Lăng Lăng mà không bị thương tích gì. Amen, nằm trong phòng với tư thế chết trôi. Lăng Lăng buồn chán đến mức chẳng biết làm gì luôn. Một hồi lâu sau nó mới chợt nhớ tới kịch bản mà cô Dung đã phát. Thế là nó lật đật ngồi dậy rồi lấy trong cặp ra tờ kịch bản. Nó bắt đầu đọc một lượt rồi cố học thuộc thoại, bỗng nó nhớ đến câu mà Phong đã từng nói với nó. Thế là nó nhanh tay lật lật mấy tờ giấy kiếm xem câu nói đó nằm trong phân đoạn nào. Kỳ lạ, tìm mãi mà nãy giờ vẫn không thấy câu nào giống với câu anh nói. Thế là nó nảy sinh ý nghĩ khác liền, có khi nào Phong khen mình thật không ta? Ôi trời, mới nghĩ vậy thôi mà mặt nó đã đỏ ửng hết cả lên. Gớm khổ, cơ mà không biết đó có phải là sự thật không nữa. Thế nên nó liền lấy điện thoại ra rồi tra tìm số đại ca. Bấm nhanh một loạt tin nhắn để hỏi anh cho ra lẽ. Ở bên đây thì Phong đang chăm chú xem đi xem lại đoạn clip đó. Thấy điện thoại báo có tin nhắn, anh liền với tay rồi mở ra xem. Chưa biết nội dung nó ra sao mà chỉ cần nhìn cái tên người gửi tới thôi là lòng anh đã dạo dược. Ây ra, để xem nùi rẻ nhắn gì cho mình nào. Vì đây là lần đầu tiên nó nhắn tin cho anh nên anh cảm thấy vui cực kỳ. Sau khi đọc tin nhắn của nó xong anh lại càng thêm vui nữa. Này, tôi không tìm được câu anh nói trong kịch bản. Anh giỡn mặt với tôi đấy à, phụt. Phong cười mém nữa là văng cả nước bọt. Đúng là đại tỷ của Dương Dương mà. Ở ngoài đã hung dữ rồi. Bây giờ đến cả ngữ điệu nhắn tin cũng hung dữ không kém. Thế rồi Phong nhoẻn môi cười, trầm tư một chút rồi nhanh tay trả lời. Lăng Lăng nằm dài ra rồi nhìn chăm chú vào điện thoại. cuối cùng thì cũng báo có tin nhắn tới. Nó nhanh tay chụp lấy điện thoại rồi mở ra xem. Đến giờ cô mới nhận ra sao? Lúc đó là tôi nói thật lòng đấy. Ôi trời, có ai nghe thấy tiếng tim của Lăng Lăng đang đập rộn ràng không? Lòng nó lúc này không chỉ có bướm bay không thôi đâu, mà còn có tiếng pháo nổ nữa. Lăng Lăng bối rối quá nên không biết nói gì luôn. Chỉ nằm đó rồi cười tủm tỉm mãi. Giờ mới biết, sức mạnh tin nhắn của Ngô Nại Phong còn kỳ diệu hơn cả sức mạnh siêu nhiên nữa nha. Cách chương.